Tiên luyện chi lộ, chương 5, công pháp biến thái nhất trong lịch sử. Gocchuyenaudio.com. Lần này, Trương Hằng thật cẩn thận dùng thần thức cảm nhận ngọc giản màu tím vàng lơ lửng trong đầu kia. Bởi vì giờ phút này tu vi của Trương Hằng vẻn vẹn chỉ đạt tới luyện khí kỳ tiền kỳ, còn chưa có thoát khỏi bản chất của người phàm, cho nên cũng không có hình thành thần thức hải chân chính. Hơn một lần lỗ mãng hành động giúp hắn thu được một bài học. Hắn hiểu rằng trong ngọc giản màu tím vàng này chứa rất nhiều tin tức không phải mình có thể dễ dàng chịu đựng, sơ suất một cái thần thức của mình sẽ hoàn toàn bị lạc ở trong đó. Biến thành một người sống đời sống thực vật, rốt cục, thần thức của Trương Hằng chạm tới mặt ngoài của ngọc giản, thông qua thần thức hắn có thể nhìn được toàn cảnh của tử kim ngọc đồng này. Toàn bộ trong ngọc giản trong suốt sáng lấp lánh như mộng ảo. Xinh đẹp lộng lẫy dị thường, chung quanh ngọc giản nổi lơ lửng vô số kỳ hiệu và cổ tự Trương Hằng không thể hiểu được. Thậm chí còn có một số các loại thần thú và yêu thú trong suốt lơ lửng trong đó. Có một số là thần long đông phương trong truyền thuyết, có khi là xà yêu tướng mạo dữ tợn trong thần thoại viễn cổ. Một đám sinh vật cứng rắn trong suốt hình thái quái dị. Rất sống động lơ lửng ở trước mắt hắn. Trương Hằng xuyên qua thần thức từ mép ngoài ngọc giản truyền tới một khí tức viễn cổ tang thương, suýt nữa khiến Trương Hằng rơi vào bên trong thời không lịch sử viễn cổ kia. Không dám có chút phân tâm. Nắm vững linh đài, một đám thần thức của Trương Hằng xuyên thấu qua mặt ngoài trong suốt của ngọc giản, xảy ra điều bất ngờ chính là Trương Hằng không có cảm nhận được chút lực cản nào, dường như trước mắt tầng ngoài ngọc giản chỉ là một tầng ảo giác hư vô. Thần thức rất dễ dàng tiến vào trong ngọc giản, nhưng không có xuất hiện tin tức khổng lồ tấn công như lần trước, xuất hiện trước mắt chính là một tòa cung điện màu tím vàng vô cùng huy hoàng tráng lệ. Đồng thời một uy áp buông xuống trước mặt Trương Hằng khiến hắn hít thở không thông, làm cho linh hồn của hắn không tự chủ được run lên. Xuyên qua thần thức hắn có thể cảm nhận được cung điện hư vô này vô cùng trang nghiêm và trang trọng. Theo thần thức của Trương Hằng chậm rãi thẩm thấu, màu sắc của cung điện màu tím vàng đang phát sinh biến hóa mắt thường có thể thấy được. Màu sắc chậm rãi trở thành mờ nhạt, cuối cùng dần dần chuyển biến thành màu trắng bạc, mà ngay cả ngọc giản vốn có màu tím vàng này cũng biến thành màu trắng bạc. Ngay sau đó, giống như ma thuật biến hóa, cung điện màu bạc biến thành một tòa cổ tháp cao ngất, cổ tháp cũng có màu trắng bạc. Chia làm 9 tầng, Trương Hằng suy đoán, 9 tầng này có thể là đại biểu cho 9 mức độ của bộ công pháp này. Tới đây hơi bị một chút lực cản, thần thức của Trương Hằng liền tiến vào tầng thứ nhất của cổ tháp. Mới vừa tiến vào tầng 1 cổ tháp, tin tức bên trong ào ào phóng vọt tới hắn. Trương Hằng vội vàng tiếp thu lượng tin tức khổng lồ này. Cũng may, bằng vào tu vi luyện khí kỳ của hắn. Nhưng thật ra có thể miễn cưỡng ứng phó với số lượng lớn tin tức trước mắt. Ước chừng thời gian tàn nửa nén hương, Trương Hằng tiếp thu tất cả tin tức của tầng 1 cổ tháp. Thần thức hắn rời khỏi tầng 1 cổ tháp thử tiến vào tầng 2 cả tháp, kết quả y chang như trong tưởng tượng của hắn. Thần thức vừa tiếp xúc với tầng 2 cổ tháp liền gặp phải một lực cản thật lớn. Thậm chí còn đây bắn thần, gocchuyenaudio.com, thức của hắn ra ngoài, suýt nữa làm cho thần thức hắn bị tổn thương. Yên lặng chuyển thần thức rời khỏi ngọc giản giờ phút này đã biến thành màu trắng bạc. Thần sắc của Trương Hằng thực cổ quái, trên mặt thậm chí sa sầm xuống qua một hồi lâu. Trong miệng hắn mới phun ra một câu, thực con bà nó, công pháp biến thái, bởi vì Trương Hằng đã tiếp thu tin tức của tầng 1 cổ tháp cho nên hắn có một hiểu biết đại khái về bộ công pháp cấp nghịch thiên của mình đoạt được. Bộ công pháp cấp nghịch thiên này tên là luyện thiên hóa địa, hàm nghĩa của nó là luyện hết thảy vật hữu hình trong thiên hạ. Hóa hết thảy vật vô hình trong thiên hạ, khẩu khí này đích xác đủ cuồng vọng, nhưng công pháp này luyện tới cảnh giới cao nhất đích xác có uy lực như thế. Mặt khác, bộ công pháp này còn là một cái tính chất tổng hợp. Chẳng những có về mặt tu luyện, còn có tin tức phối hợp về mặt luyện khí và luyện đan. Không hề nghi ngờ là bộ công pháp này đích xác rất cường đại, rất nghịch thiên, thậm chí còn tiếp cận hoàn mỹ. Có thể nói, chỉ cần luyện thành công pháp này, ở trong chiến đấu cùng cấp bậc. Cho dù cầm pháp khí bình thường cũng có thể tung hoành vô địch, thậm chí còn vượt cấp khiêu chiến. Thông qua tiêu hóa theo tin tức nhận được từ tầng 1 cổ tháp, Trương Hằng biết được công pháp luyện thiên hóa địa này trước mắt có vài loại ưu thế như vậy. Ưu thế thứ nhất là, người luyện công pháp này sẽ có được thể chất có thể so với yêu thú, nếu luyện đến chỗ tinh túy thậm chí có thể làm cho người tu luyện trở thành tồn tại pháp bảo hình người. Lúc này dưới cơ sở thân thể biến thái có thể ở trình độ nhất định ngăn chống đa số độc dược và mê hương, hết thảy độc vật từ bên ngoài rất khó xâm nhập thân thể này. Thậm chí tới một mức độ nào đó còn có thể miễn dịch với một vài pháp thuật bậc thấp. Mọi người đều biết người tu tiên bình thường, thể chất tuy rằng sẽ không ngừng lột xác theo tu vi tăng lên, phải mạnh hơn nhiều so với người phàm bình thường, nhưng đối với yêu thú mà nói. Chỉ là đệ tử gặp sư phụ mà thôi. Lợi chảo của một con yêu thú bình thường có thể dễ dàng xé nát thân thể người tu tiên, mà một người tu tiên nếu không dùng pháp lực, cho dù cầm linh khí cực phẩm, cũng không nhất định có thể thương tổn được một con yêu thú. Đương nhiên, một ít công pháp của người tu ma đồng dạng chú trọng tu luyện thân thể. Mức độ cường hãn của thân thể này cũng hơn xa tu sĩ cùng cấp. Nhưng nếu so sánh với yêu thú vẫn còn có chênh lệch không nhỏ. Ưu thế thứ hai là tu luyện công pháp này xuất ra linh khí có chút quỷ dị. Thuộc tính không rõ ràng, lại có thể khắc chế hết thảy công pháp của thiên hạ. Ở tu tiên giới, gần như không có công pháp nào có thể khắc chế hết thảy công pháp trong thiên hạ. Mặc dù cường đại mấy đi nữa, cũng sẽ gặp phải khắc tinh của nó. Tuy nhiên một khi tu luyện công pháp này, thì sẽ có được uy lực nghịch thiên, vẻn vẹn chỉ một cái ưu thế ngang tàng này. Đã có thể khiến bất cứ tu sĩ nào cũng phải động tâm không thôi. Đại ưu thế thứ ba, tu luyện công pháp này trước tiên có thể làm cho ở trong cơ thể tu sĩ hình thành một loại ngọn lửa có thể nói là nghịch thiên. Ngọn lửa này liên quan đến nguồn gốc của biến thái công pháp, nghe nói có thể luyện hóa vạn vật thành hư không, hơn nữa còn có thể giúp tu sĩ dễ dàng luyện hóa pháp bảo hoặc linh khí cấp bậc cao hơn chính mình. Một tu sĩ mặc dù chiếm được, góc truyện audio.com, một kiện pháp bảo đẳng cấp cao, nhưng bởi vì do thực lực không đủ rất khó chân chính nắm trong tay pháp bảo đó. Nhưng nếu tu sĩ tu luyện công pháp này lại có thể dựa vào ngọn lửa thần bí kia dễ dàng luyện hóa pháp bảo cao hơn bản thân một bậc, do đó có thể phát huy ra toàn bộ uy lực của pháp bảo cao cấp. Đại ưu thế thứ tư, theo tin tức trong tầng 1 của tháp, phương thức tu luyện công pháp này dường như khác biệt với công pháp thông thường, không cần kết đan cùng ngưng kết nguyên anh. Mà ở trong cơ thể hình thành một cái tinh hạch thân bí. Cụ thể tình huống, bởi vì giới hạn trong tầng 1 của tháp, tin tức Trương Hằng nhận được cũng không cho biết rõ toàn diện. Một bộ công pháp vô cùng khác biệt sẽ mang đến cho người tu luyện nó lợi ích như thế nào? Các tu sĩ khác đừng mơ tưởng dễ dàng tìm ra nhược điểm của ngươi. Đại ưu thế thứ năm, người tu luyện công pháp này, chẳng những thân thể cường hãn, hơn nữa thần thức còn vượt xa tu sĩ cùng cấp, thậm chí có thể giúp thần thức của người tu luyện công pháp này tăng lên một bậc. Thần thức cường đại có thể dễ dàng hiểu rõ tình huống song phương địch và ta. Có thể giúp người tu luyện càng dễ dàng sống còn ở thế giới tu tiên vạn phân hung hiểm này. Nguồn, đại ưu thế thứ 6, một ít tin tức này chỉ là nhận được trong tầng 1 cổ tháp, về phần trong 8 tầng còn lại sẽ sinh ra biến cố như thế nào. Vậy thì không phải thời điểm Trương Hằng có thể biết được. Tổng hợp lại những ưu thế này, Trương Hằng không khỏi không thừa nhận công pháp này cường đại ra ngoài tưởng tượng của mình, đích xác là rất nghịch thiên, đích xác là rất biến thái, đích xác là một loại khác thường. Nhưng lập tức, hắn lại thở một hơi dài. Bộ công pháp này hoàn toàn là cho kẻ có tiền vốn tu luyện, chính mình căn bản là không tu luyện nổi. Theo tin tức tầng 1 cổ tháp Trương Hằng nhận được, bắt đầu luyện bộ công pháp này từ luyện khí kỳ là thích hợp nhất. Bởi vì ở thời điểm luyện khí kỳ, đã có thể thuần thục vận chuyển linh lực trong cơ thể. Mà bộ công pháp này yêu cầu là dùng linh lực trong cơ thể để hấp thu một ít tinh túy quý hiếm của vật chất, từ đó thay đổi thuộc tính linh lực trong cơ thể. Lột xác thể chất của con người, thậm chí đạt tới cấp yêu thú. Nói cách khác, luyện công pháp này cần phải không ngừng luyện hóa ngoại vật. Về phần cái gì gọi là ngoại vật, trong Ngọc Giản cũng có giới thiệu, ở thời điểm luyện khí kỳ, ngoại vật được dùng là các loại linh khí, đan dược mà các tu luyện giả bậc thấp tha thiết ước mơ. Hoặc là khoáng vật cùng thiên tài địa bảo quý hiếm cũng được. Mấy thứ này, bằng vào thân phận của khối thân thể Trương Hằng này, còn miễn cưỡng có thể thu được vài món. Nhưng với số lượng cần thiết tuyệt đối có thể dọa chết người. Ở trong Ngọc Giản này có nói rõ, muốn luyện công pháp này tới giai đoạn sơ thành tầng 1 thì cần có không dưới mấy chục kiện linh khí hoặc là các loại đan dược. Đương nhiên khoáng vật quý hiếm cùng thiên tài địa bảo cũng có thể thay thế. Trương Hằng thiếu chút nữa phát điên lên, mấy chục kiện linh khí a, kiếm ở đâu ra nhiều linh khí như vậy? Chẳng lẽ đi cướp? Theo hắn biết, cộng tất cả linh khí của phong hành môn cũng chỉ có mấy chục kiện mà thôi. Nói cách khác, muốn luyện thành cảnh giới sơ thành tầng thứ nhất của bộ công pháp này, thì phải dùng hết sạch tất cả linh khí của một môn phái nhỏ. Đây chỉ mới là cảnh giới sơ thành. Góc truyện audio.com, của tầng thứ nhất bộ công pháp này tổng cộng có 9 tầng, mỗi một tầng lại chia làm 4 giai đoạn. Sơ thành, tiêu thành, đại thành, đại viên mãn. Mới tu luyện đến tiểu cảnh giới sơ thành của tầng thứ nhất đã trả giá bằng mấy chục kiện linh khí, mà từ sơ thành đến tiêu thành. Theo Trương Hằng biết, hắn phải cần hơn 100 kiện linh khí mới được, về phần tiếp theo, lại là số liệu trên trời. Giờ phút này quả thực Trương Hằng muốn phát điên lên, ngay cả ý tự tử đều có, thực phải đi kiếm nhiều linh khí như vậy, trừ phi mỗi ngày đi cướp bóc, nếu không không biết phải chờ tới năm nào tháng nào mới có thể luyện tới đại viên mãn của tầng thứ nhất công pháp này. Trương Hằng không khỏi đưa ra một cái kết luận, muốn luyện công pháp này đến cảnh giới đại viên mãn tầng thứ nhất phòng chừng phải cướp sạch tất cả linh khí. Pháp bảo, dược thảo của Phương Vân Sơn để mình luyện hóa mới có thể đạt tới. Về phần luyện đến đại viên mãn tầng thứ 9, trừ phi phải cướp sạch toàn bộ tu chân giới. Luyện thiên hóa địa, không hổ là công pháp cấp nghịch thiên, quả thực là biến thái công pháp đệ nhất trong lịch sử. Sắc mặt Trương Hằng sa sầm xuống, hướng vào rừng cây hét lớn. Hiện tại lão tử dứt khoát phải đi cướp bóc tu chân giới. Cách Trương.